Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 265, Tiên Vực Thế Cục. Chư Vương Bác Dịch, nghe nói Tổ Tế Linh cũng bị Bản Vương mời tới. Sự tình trở nên càng thêm thú vị. Không chỉ là Tổ Tế Linh, Thanh Thiên, Lão Ô Quy, Lão Kim Ô đều đến. Tôn kia từ chư vương liên thủ đẩy ra thần đình chi chủ. Thân phận cũng tương đương thú vị. Không chỉ có là Thạch Vương huyết duệ, hay là Tổ Tế Linh thân truyền đệ tử, liền một đời mới thập hung đều tề tựu bảy tôn. Thần đình phương diện nội tình không sai. Bàn vương động phủ chỗ sâu. Từng tôn cấm kỵ cự phách như là như pho tượng ngồi khoanh chân tại đây. Từng cái cả người quấn hỗn độn khí, đều là vô số cái kỷ nguyên trước liền từng được cung phụng tại cửu thiên thập địa các nơi trong. Thần miếu trí cường tồn tại, hưởng vô tận hương hỏa. Bàn vương, ngươi vì sao muốn đem cái kia phiến đất nghèo người mời vào tiên vực? Ngao Thịnh Tiên Vương tại mở miệng, sắc mặt không ngờ, có ít tôn cùng Ngao Thịnh Tiên Vương không hợp nhau cự đầu. Nhìn đến đây, lập tức cười, Ngao Thịnh Tiên Vương cùng Nguyên Sơ Tiên Vương hai người từng liên thủ tìm tới Tổ Tế Linh Niết Bàn. Đất, muốn lấy vô thượng lôi đình đem hắn chém giết, cướp đạo quả, không muốn lại bị cái sau thong dong đào tẩu. Bây giờ Tổ Tế Linh cực điểm khôi phục, uy năng càng sâu, tại Nguyên Thủy Đế Quan phía dưới, một người đối cứng năm tôn bất hủ chi vương. Đánh giết ba tôn, trọng thương hai tôn, như vậy tuyệt thế đại hung trở về, Ngao Thịnh hai người có thể nào không sợ. Một tay thôi động tội huyết sự kiện, mưu hại biên hoang thất vương hậu nhân, cũng là hai người này, biên hoang thất vương bên trong người cuối cùng Xích Dương Vương cũng trở về. Tiên vực Kim Ô một mạch đi ra mấy tôn tiên vương, nội tình hùng hồn, tương đương khó chơi. Mặt khác, thôi động Côn Bằng vẫn lạc sự kiện phía sau màn hắc thủ. Dù cũng không phải là Ngao Thịnh hai người, mà là Thái Thủy Tiên Vương, nhưng Thái Thủy lại luôn luôn cùng hai cái trước cùng tiến thối. Tiên vực cao tầng bên trong, phản đối thần đình thành lập, thậm chí chủ trương gắng sức thực hiện cùng thần đình khai chiến thế lực. Chủ yếu chính là Ngao Thịnh, Nguyên Sơ, Thái Thủy Tam Đại Tiên Vương cùng với Minh Hữu. Đương nhiên, Tam Đại Tiên Vương các đồng minh giúp hắn gõ cổ vũ vẫn được. Như muốn bọn hắn đè vào phía trước đối với thần đình xuất thủ. Kia là si tâm vọng tưởng, làm sống qua vô số kỷ nguyên cổ xưa cự đầu. Một cái so một cái trơn trượt, dị vực binh phong quá thịnh, tiên vực một cây chẳng chống vững nhà. Thực tế quá mức mỏi mệt. Chúng ta cần một cái hùng hồn minh hữu, chỉnh hợp toàn bộ cửu thiên 10 lực lượng thần đình hoàn mỹ phù hợp điểm này. Phía sau của nó đứng trọn vẹn 15 tôn tiên vương. Cái này không chỉ có là ta ý tứ, cũng là tương đương một bộ phận người ý tứ, là một tôn tiên vực cổ xưa cự đầu. Bàn vương thực lực không chút nào kém cỏi hơn Ngao Thịnh Tiên Vương. Cho nên đối mặt cái trước chất vấn, hắn tới phản ứng 10 phần bình thản. Bàn vương sau lưng, đồng dạng đứng một nhóm tiên vực cổ xưa người. Cái này không chỉ có là hắn ý tứ, cũng là hắn chỗ đại biểu toàn bộ phe phái ý tứ. Ngao Thịnh Tiên Vương biến sắc, đột nhiên trầm mặc xuống. Bàn vương đi là huy hoàng chính đạo, ta không cùng ngươi kéo việc ngầm sự tình. Cũng không hứng thú, chỉ nói đại nghĩa, tiên vực cần thần đình đến chia sẻ áp lực. Người bài xích thần đình, chính là tự tuyệt tại tiên vực vạn tộc, đứng tại tuyệt đại đa số cao tầng mặt đối lập. Đang ngồi rất nhiều tiên vương, đều là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Bởi vì, bàn vương chi ý đại biểu bọn họ tuyệt đại bộ phận cự đầu ý nghĩ. Dĩ vãng vô số tuế nguyệt. Tiên vực một mực đối với tương đối cằn cỗi cửu thiên thập địa chẳng quan tâm. Quan sát, xem thường thậm chí chán ghét khối kia biên giới man hoang chi địa. nếu không phải không muốn hai mặt thụ địch, tiên vực tuyệt nhiên sẽ không mấy lần xuất thủ cứu vãn. Bây giờ cửu thiên thập địa đột nhiên thống nhất, thành lập một cái thống ngự triệu ức sinh linh vô thượng thần đình. Tuy nói thế lực có chút lớn, chư vương ghé mắt, nhưng nếu nói uy hiếp được toàn bộ tiên vực, không khỏi có chút khoa trương. Tiên vực cổ xưa nội tình không người có thể phá, làm phe quang minh sinh linh cùng nhau chống cự hắc ám náo động chẳng phải là tốt hơn? Cái này cũng là Ngao Thịnh mấy vương tại hội nghị cấp cao bên trên mấy lần thôi động tiên vực đại quân chinh phạt thần đình đề án đều không có thể thông qua nguyên nhân chủ yếu. Mọi người lại không ngốc, dựa vào cái gì phải vì các ngươi thù riêng trả tiền? Bất tử, nhữ tới chân tiên hậu duệ vẫn lạc tại thần đình tay, càng bị trước mặt mọi người tử hình. Đây là đối với một tôn tiên vương cử đầu trắng trợn khiêu khích. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn báo thù? Một mực trầm mặc không nói nguyên sơ tiên vương, bỗng nhiên đem đầu mâu chỉ hướng bất tử tiên vương. Hừ, như thế phế vật hậu nhân bổn vương có vô số cái. Bất tử tiên vương hừ lạnh một tiếng, đối với nguyên sơ châm ngòi không hứng thú lắm, làm bất tử cửu đầu điểu một mạch thủy tổ. Tiên điện tàn tiên là hắn hậu nhân, lại bởi vì tiên cổ chiến dịch sợ chiến không tiến, sẽ bị luận tội ra trảm. Bất tử tiên vương đãi hắn không tệ, xuất thủ bảo vệ hắn tính mệnh, cải thành bong ra tiên tịch, muôn đời không được vào tiên vực. Xung quân 3.000 đạo châu cái kia phiến hoang vu nơi, hắn vốn định chậm chậm mưu toan, ngày sau có cơ hội lại đem hắn triệu hồi. Thí dụ như lần sau hắc ám náo động lại nổi lên, tiên điện tàn tiên lập xuống chiến công hiển hách, lấy công chuộc tội, bất tử tiên vương hoàn toàn có thể thong dong đem hắn triệu hồi tiên vực. Nhưng ai biết thằng ngu này do sớm trở về tiên vực. Đầu tiên là đáp ứng Ngao Thịnh, nguyên sơ tiên vương mời, chế tạo tội huyết sự kiện, mưu hại biên hoang thất vương hậu nhân, sau đó lại thụ thái thủy xúi dục, dẫn người phục sát Côn Bằng. Nhưng mà, sự tình xử lý, tam đại tiên vương hứa hẹn nhưng lại chưa thực hiện thành công. Biên hoang thất vương cùng Côn Bằng tại tiên vực cũng có bạn cũ. Tại nhóm này vương giả mãnh liệt phản đối phía dưới, tứ đại tàn tiên trở về tiên vực cử chỉ đành phải coi như thôi. Bất tử tiên vương đều sắp bị hắn vị này hậu duệ tao thao tác cho kinh ngạc đến ngây người. Mẹ ngươi, ngươi là đến cùng là thế nào nghĩ? Cái nào nhược trí thế lực sẽ cho phép đối với đồng bào người xuất thủ? Nếu là thả các ngươi trở về, đội ngũ kia còn mang không mang rồi? Lòng người đã sớm tán, càng tao chính là trăm năm trước, biên hoang đánh một trận, chín đại vương giả hoành không xuất thế, tiên điện tàn tiên dự cảm mình sẽ tao ngộ thanh toán. Vội vàng thi triển tế thiên pháp, liên lạc hắn vị này tiên vương thủy tổ, đủ kiểu khẩn cầu hắn xuất thủ tương trợ, đem hắn triệu hồi tiên vực. Bất tử tiên vương nhìn cũng chưa từng nhìn, một bàn tay liền đem tế thiên thông đạo cho chặt đứt. Làm gì? Bị người vứt bỏ, lại nghĩ tới ta cái này thủy tổ đến rồi. Cút ngay cho ta, lão tử không có ngươi cái này bất hiếu tử tôn. Có bản lĩnh đi tìm Ngao Thịnh ba cái kia cẩu vật, để bọn hắn ra mặt cứu ngươi. Chân tiên hậu duệ mà thôi, rất đáng tiền. Lão tử sống vô số kỷ nguyên, chính mình cũng không biết mình đến tột cùng có bao nhiêu dòng dõi. Chết một cái chân tiên hậu duệ, liền nước mắt đều không mang rơi. Sách, không nghĩ tới năm đó tung hoành tiên vực, vô địch thiên hạ bất tử tiên vương đã thành bộ dáng như vậy. Hùng tâm không còn, lại cho phép một giới hậu bối ở trước mặt mình dương oai. Nguyên sơ tiên vương cũng là không kinh, ngạc. Cũng không trông cậy vào mình một câu liền có thể lập công. Oanh, hỗn độn khí chấn động, một cỗ có thể xưng tuyệt cường khí tức trùng trùng điệp điệp tràn ngập toàn bộ tiên vương động phủ. Là bất tử tiên vương tại chấn nộ. Nguyên sơ, ngươi muốn cùng bổn vương khai chiến sao? Năm đó nếu không phải các ngươi mấy người dốc hết sức xúi dục ta hậu nhân phạm phải thao thiên tội nghiệt, hắn như thế nào lại lưu lạc đến tình trạng này? Tôn này cổ xưa cự đầu mỗi chữ mỗi câu gào to nói. Sợ chiến không tiến mới mấy tội, phục sát thủ hộ thiên địa vương giả lại là mấy cái tội. Cái gì nhẹ cái gì nặng, bất tử tiên vương có thể nào không hiểu. Cái này ba chó đổ vật tính toán mình dòng dõi, thật làm trong lòng của hắn một điểm khúc mắc cũng không. Bây giờ lại còn muốn lần nữa mượn đao giết người, là đao của hắn không sắc bén rồi sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?